chính phi không bằng tiểu thiếp. Quyển 2, góc truyện audio.com. Đời này, Liễu Dục sẽ không quên, đã từng có một người tên Lưu Dung, nữ tử khiến hắn động lòng, khiến hắn thiếu chút nữa muốn đặt xuống tất cả trách nhiệm trên người đuổi theo nàng. Triệu Sơ nhíu nhíu mày nhìn Liễu Dục, cũng còn may là Liễu Dục không phải kẻ cố chấp. Hắn lại quay người nhìn về phía xe ngựa, sau này khi gặp lại Mộ Dung Thư, hắn chỉ có thể xưng hô nàng bằng mấy từ Nam Dương Vương Phi xa lạ kia, cũng là cách xưng hô chặn lại tất cả những ý định tiến về phía trước với mong muốn gần gũi nhau hơn. Giá, mã hộ vệ vung roi dài quất vào lưng ngựa, con ngựa cao lớn hí lên một tiếng, lập tức chạy băng băng. Một trận gió thổi qua khiến rèm vải che cửa sổ nhỏ hai bên xe ngựa bay lên, Triệu Sơ và Liễu Dục đồng thời thấy được khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đang quay đi kia, thấy cả độ cong hoàn mỹ của chiếc cằm thuộc về ai đó. Liễu Trấn cách kinh thành hơn nửa tháng đi đường, dẫu sao cũng đã gần hơn so với Trấn Thượng Trí. Con ngựa này vừa nhìn thì biết ngay là thất tinh tráng mã, tốc độ cực kỳ nhanh. Sau khi rời khỏi Liễu Trấn, không biết vì sao Mộ Dung Thư bỗng nhiên có chút cảm giác khác thường. Tuy rằng hơn một tháng qua, ở Liễu Phủ nàng luôn bị giám thị, hạn chế tự do, nhưng không thể phủ nhận rằng đây chính là khoảng thời gian tương đối bình yên. Với Liễu Dục nàng cũng thấy hơi có lỗi, nếu không có hắn ra tay giúp đỡ, nàng sẽ không có hôm nay, hiện tại buộc phải lừa gạt hắn cũng là bất đắc dĩ. Đến Trấn tiếp theo, mã hộ vệ vốn muốn dùng ngân lượng mua một nha hoàn nhưng bị Mộ Dung Thư từ chối. Lúc này bọn họ đang trên đường hồi kinh, nếu tùy tiện mua người không rõ lai lịch một khi quay về bị người khác nắm được nhược điểm thì sẽ rất phiền phức. Huống hồ hiện thời sức khỏe nàng đã khá hơn, tuy rằng chưa thể đi nhanh và chân trái vẫn không dám dùng sức nhiều nhưng đã có thể tự lo liệu cho bản thân. Tuy mã hộ vệ quan tâm đến Mộ Dung Thư, nhưng cũng biết hiện thời là tình huống đặc thù nên đành đồng ý. Mã hộ vệ đi trên đường không một bóng người, lúc dừng lại nghỉ ngơi, nói với nàng. Nô tài có vài lời đã giấu trong lòng rất lâu, từ lần trước gặp Vương Phi đã muốn nói ra, có điều vẫn chưa có cơ hội. Hiện tại thật sự nô tài đã không thể tiếp tục nén nữa. Nếu có chỗ nào đắc tội, xin Vương Phi đừng trách. Ồ, chuyện gì, mã hộ vệ cứ nói xem. Mộ Dung Thư nhíu mày, thấy sắc mặt mã hộ vệ có vẻ nặng nề bèn đáp. Mã hộ vệ cúi đầu, vẻ mặt có chút đau xót, mà chút đau xót này chính là vì Vương gia. Lần đó Vương Phi bỏ đi, sau khi Vương gia biết được lập tức ói ra máu ngay tại chỗ. Lúc ấy đại phu đã nói việc đó ảnh hưởng rất xấu đến tim và phổi, Vương gia phải tĩnh dưỡng vẻn vẹn hơn nửa tháng thì sức khỏe mới dần dần có chuyển biến tốt nhưng cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Chỉ nửa tháng đó thôi mà Vương gia đã gầy đi trông thấy. Thật ra mỗi ngày Vương gia đều uống thuốc đúng giờ, nhưng ba bữa cơm đều ăn rất ít còn không bằng nô tài ăn dáng. Sau đó khi biết được tin tức của Vương Phi, Vương gia thật sự vô cùng mừng rỡ cho nên ăn rất nhiều, nhưng ăn xong lại ói ra không còn chút gì. Đại phu khám qua có nói, là do Vương gia đã lâu không ăn nhiều như vậy nên cơ thể chịu không nổi. Có điều Vương gia cũng vô cùng vui vẻ, chỉ vì biết tin tức Vương Phi. Nhưng sau khi đến Bình Thành, Vương gia lại trở về thời gian trước, cơm nuốt không trôi. Ngày ấy ở trước cửa tiểu viện của Vương Phi, nhìn thấy Vương. Góc truyện audio.com. Phi, Vương gia lại không dám bước vào. Nô tài chưa bao giờ thấy Vương gia do dự như vậy. Cả người Mộ Dung Thư khẽ run lên, nàng biết hắn bị ói ra máu để lại di chứng nặng nề, sau đó tĩnh dưỡng mới tốt hơn nhưng lại không biết hắn bị như thế là do bị tra tấn tinh thần. Nô tài đã nói lời không nên nói, Vương Phi cũng thật tàn nhẫn tuyệt tình. Vương gia làm chuyện gì cũng nghĩ đến Vương Phi, nhưng Vương Phi lại không quan tâm đến Vương gia như vậy. Tuy rằng lần đó khi Lưu Kiện muốn đả thương Vương Phi, nô tài không ra tay là muốn tạo cơ hội cho Vương gia, nhưng Vương gia lại sợ Vương Phi gặp nguy hiểm nên ngay cả mạng mình cũng không thèm để ý. Vì không muốn Vương Phi lo lắng âm thầm che giấu vết thương. Kỳ thực tay phải của Vương gia bị thương rất nặng, không được mấy ngày, Vương Phi lại bị gã kia bắt đi, lúc ấy Vương gia bất chấp tất cả trắng đêm không ngủ chờ tin tức mà trong hai ngày Vương Phi mất tích này, Vương gia quả thật một giọt nước cũng không uống. Khi biết được Vương Phi sống chết không rõ, có khả năng rơi xuống vách núi đen bỏ mình, Vương gia thế mà lại ngất đi. Tuy rằng nô tài không rõ lắm tình huống hiện thời trong kinh thành của Vương gia, nhưng hôm nay lời đồn đãi đã lan truyền khắp nơi như thế mà Vương gia vẫn giữ thái độ bị động, tam gia, tứ gia, ngũ gia lại rất để ý đến vị trí Nam Dương Vương kia, Vương gia vẫn không có bất kỳ hành động gì. Nô tài đã ở bên cạnh Vương gia nhiều năm, biết rõ đây tuyệt đối không phải phong cách hành sự của Vương gia. Mã hộ vệ nói xong mấy câu cuối cùng, trong giọng nói đã mang theo nghẹn ngào. Mã hộ vệ từ nhỏ đã đi theo bên người Vũ Văn Mặc, xem việc bảo vệ Vũ Văn Mặc là nhiệm vụ cả đời của mình, không chấp nhận Vũ Văn Mặc xảy ra bất cứ chuyện gì.